Ô xin, lại trốn việc nữa à? Chuyên gia tư vấn tình yêu của tôi. Chương 22, sau bức màn. Gocchuyenaudio.com. Lu ơi, tên Phong hớn hở ôm con gấu bông chạy ra khỏi phòng, cả đồ ngủ vẫn chưa thay ra. Gì, đêm qua tôi có giấc mơ đẹp mê hồn luôn. Mơ thấy gì, tôi, hí hí hí, hắn e thẹn còn bày đặt gặm lỗ tai con gấu bông. Nói đi, thì tôi, hí hí hí hí, tôi đi rửa chén đây. Tôi còn chưa kể nữa mà. Hắn kéo áo nó, hay vì đứng đó nghe cậu cười như mấy con mụ bán cá ngoài chợ thì tôi thả đi nói chuyện với mấy con chó mặt xể. Hôm qua tôi mơ thấy chị hôn lên môi tôi á, phụt. Khụ khụ khụ khụ, nó đang nốc chai nước vừa nghe xong câu nói của hắn, nước sặc từ mũi chạy đến đỉnh đầu. Theo những gì xảy ra tại hiện trường, vào đêm hôm đó trong bộ nhớ của nó không hề có chuyện lố bịch như thế, rõ ràng đêm qua nó hôn lên trán hắn cơ mà. Đùng một cái, hắn cho đến môi chạm môi là sao? Đêm qua tôi cũng có một giấc mơ rất đẹp. Lu ngồi nhấp ly cà phê tỏa khói nghi ngút. Mơ thấy tôi hôn chị à? Không. Chị mơ thấy gì kể lẹ đi. Hắn ta nôn nóng. Đêm qua, sao? Đêm qua, sao? Ghé mặt vào đây. Hắn đưa sát mặt vào. Đêm qua, nó thì thầm vào tai hắn. Sao? Tôi mơ thấy. Hắn hồi hộp nuốt nước bọt. Mơ thấy, sao, bốp, tôi đấm vào mặt cậu một cái, Chị làm cái trò khỉ gì vậy? Cho chừa, tên biến thái, bệnh hoạn, chỉ là mơ thôi mà chị làm như có thật vậy. Hắn suýt xoa, khuôn mặt nó đỏ lựng, mặc dù không hôn lên môi nhưng nó đã hôn chán hắn rồi. Hôn gì vẫn là hôn mà. Hem, tôi về phòng đây, nó tằng hắng đánh trống lảng. Hắn lấy làm lạ với thái độ của nó từ sáng, hồn cứ bay theo mây gió sao sao ấy. Phong ngẩn người, nó vào phòng mình khóa cửa lại, đặt trên bàn một cuốn sổ. Đêm qua trong lúc xóa đi dấu vết sau khi đã giết chết ông Đếp, tình cờ nó tìm thấy được cuốn nhật ký phủ kín bởi một lớp bụi dày đặc và không gì khác. Cuốn sổ đang đặt trên bàn chính là cuốn nhật ký đêm qua nó đã thấy được trong ngăn tủ kéo bàn làm việc của ông Đếp. Vì không có nhiều thời gian nên đêm qua nó đã rời chuyện khám phá cuốn nhật ký qua một bên. Nó lật trang đầu, cách chương.